chạm đến tim anh. Chương 14, ký ức ùa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Đại Long tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh thầm mắng. Chết tiệt, sao mình lại uống nhiều như vậy? Đau chết đi được. Đang chiến đấu với cái đầu đau đớn thì chuông điện thoại vang lên. Anh lười biếng nhấc máy. Alo, hey, chú em mày tỉnh rồi hả? Giọng nói đùa cợt này không ai khác chính là lão kê, nhận ra giọng đại ca anh huề hoài đáp. Vâng, em vừa dậy, hiện giờ đầu đau như búa bổ. Vừa nói anh vừa xoa đầu. Hi hi, hôm qua uống nhiều quá mà. Nhưng quả thật anh đã rất vui. Lão kê vui vẻ đáp. Nghe đầu dây bên kia cười, anh cũng đáp lại. Hôm qua em say đến không biết gì, cũng may nhờ có anh đưa về, nếu không em cũng chẳng biết làm sao. Anh bổ sung thêm. À mà sao anh tìm được nhà em vậy? Lão kê nghe vậy giải thích. Mày nói gì đấy, hôm qua anh cũng say be bét được Nhật Lam đưa về. Làm sao mà đưa mày về được? Đại Long không khỏi thắc mắc khi nghe câu trả lời của lão kê. Vậy hôm qua ai đã đưa em về? Lão kê như nhớ ra được gì đó liền hô to trong điện thoại. À nhớ rồi, sáng nay Nhất Lam có kể cho anh nghe. Đêm qua là Khả Hân đã đưa mày về. Nghe nói mày đã hành hạ nó nhiều lắm hả? Ha ha ha. Lão kê cười lớn. Khả Hân, ở đầu dây bên đây anh vẫn chưa tiếp nhận được thông tin. Bỗng nhiên từng ký ức của đêm qua ùa về, không sót chi tiết nào. Từ việc anh ghen tị với hai ông anh đến việc làm nũng không chịu về nhà và cả việc làm loạn ở trong nhà. Đặc biệt hơn nữa, anh đã khen cô xinh đẹp trong lúc uống nước trái cây. À, đầu anh hiện giờ rất đau, từng ký ức hiện ra rất rõ ràng. Alo, chú mày còn đó không? Không sao chứ. Bên kia lão kê lo lắng hòa anh giật mình cầm điện thoại đáp. Em không sao, anh đừng lo, chỉ là đầu em hơi đau, một lát sẽ khỏi. Nghe được lời của Đại Long, lão kê yên tâm phần nào. Không sao thì tốt. À mày chuẩn bị đi, chiều nay anh sẽ đưa mày đến chỗ này. Anh thắc mắc, chỗ nào vậy anh? Đại kê đáp, là nơi làm việc của mày. Đây là công việc đầu tiên anh giao cho mày. Vậy nhé, 6 giờ gặp. Công việc đầu tiên. Vậy anh sẽ có cơ hội đột nhập sâu vào các khu làm việc của bọn chúng để dễ dàng tìm ra bằng chứng phạm tội của lão hổ. Vâng, em biết rồi, hẹn gặp anh sau. Kết thúc cuộc gọi thoại, anh liền xấu hổ với những chuyện anh làm với cô đêm hôm qua. Mày làm sao vậy, sao lại làm vậy với cô ấy, mình chỉ mới gặp cô ấy 2 lần thôi mà. Anh tự oán trách, gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, anh bước xuống giường để vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh phát hiện trên bàn có một chai nước kèm với mẫu giấy. Đây là nước giải rượu, khi nào dậy hãy uống, nó sẽ giúp anh giảm đau đầu hơn. Ký tên Khả Hân, cô cũng chu đáo nhỉ, biết anh sẽ đau đầu nên đêm qua trước khi về cô đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua nước giải rượu cho anh. Xem ra cô gái này tốt hơn mình tưởng tượng, anh thầm nghĩ, nhưng làm sao có thể đối mặt với cô ấy đây, xấu hổ chết mất. Người đàn ông nào đó đang gào thét, cách chương.